Hắn lần này do tiểu ma nữ ôm ở trên trời phi hành. Đi thẳng tới Lôi Lị An nơi dừng chân. Mục tiêu chính là đem nàng bắt giữ. Để cho nàng chi kia tạp bài quân rắn mất đầu. Mờ mịt không biết làm sao. Ngoại trừ bị được công kích tiêu diệt hoặc tứ tán trốn chết ra. Không có tốt hơn kết cục. Nhìn dưới ánh trăng hắc ám niên thiếu. Cùng này tà ác ma nữ xuất hiện ở trước mắt. Không chút nào ức chế mà hiện ra âm u khí tức. Lôi Lị An cả người rét run. Lớn tiếng quát đang. Huy kiếm hướng về ngã nhĩ hoa kình đi. Mũi kiếm hàn lóng lánh. Nhắm thẳng vào cổ họng của hắn muốn hại. Lúc này. Phụ cận phụ trách cảnh giới bọn lính cũng đều phát hiện hai người này xâm lấn. Kinh hoàng gào thét. Huy vũ vũ khí hướng về bọn họ xông lại. Dù cho sức chiến đấu không mạnh. Cũng không có thể làm cho như thế dễ dàng tiếp cận chủ tướng. Nguy hại đến an toàn của hắn. Tiểu ma nữ cười lạnh. Toàn thân bay lên. Chộp đoạt lấy một thanh trường đao. Sắc bén đánh rớt. Suy suy vài tiếng. Đem vọt tới bọn lính yết hầu xóa sạch đoạn. Để cho bọn họ ngửa mặt lên trời mà cũng. Thống khổ giãy rua giãy rua. Lại liền hô một tiếng long gọi đều không phát ra được. Ngã nhĩ hoa đối mặt với Lôi Lị An. Nhiều hứng thú nhìn nàng chạy trốn thì càng lộ vẻ kiện mỹ hiểu điệu kiểu khu. Trong lòng tán thưởng đào lộ ti thánh nữ điều giáo năng lực. Nhìn nàng đính kiếm đâm tới. Đầu hơi phiến diện. Làm cho kiếm phong từ bên tai xẹt qua. Mạnh chém ra nhất cử. Đòn nghiêm trọng ở thiếu nữ xinh đẹp bụng của. Đem nàng đánh bay ra ngoài. Té lăn trên đất. Thống khổ run rẩy. Trong tay lợi kiếm cũng xa xa té rớt qua một bên. Phát sinh một tiếng vang dội. Ngã nhĩ hoa cất bước đi tới. Ngồi xổm người xuống. Mỉm cười vuốt ve nàng trơn mềm má ngọc. Tay dần dần xuống phía dưới kéo dài. Cách quân phục. Cầm nàng thẳng cứng vú. Mặc vào quân phục sau khi. Cái này thiếu nữ xinh đẹp càng lộ ra thanh xuân mê người. Làm cho hắn côn thịt ở trong quần dục dịch. Đâm lúc trứng bồng. Bại lộ ở Lôi Lị An trong tầm mắt. Hắn quần lót ngay thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt phía trước. Để cho nàng thấy rất rõ ràng. Cảm thụ được mềm mại vú bị được bàn tay to vuốt ve bóp nhào nặn. Sáng sủa trong con ngươi không khỏi hiện ra tuyệt vọng bi phấn quang mang. Mặc dù cùng đào lộ ti thánh nữ điện hạ học như thế lâu một. Kiếm thuật. Còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hơn nữa cái này cổ đã thuộc về thánh nữ điện hạ thân thể. Lại phải bị được hắn tùy ý đùa bỡn. Một lần nữa trở lại này khuất nhục ti tiện u ế sinh hoạt trong. Vì đào lộ ti thánh nữ thủ trinh ý niệm trong đầu. Làm cho Lôi Lị An ra sức phản kháng. Nhưng là lực lượng của nàng thực sự không cách nào cùng ngã nhĩ hoa so sánh với. Bị được hắn đơn giản chế phục. Nắm hai tay nhắc tới. Quay đầu lại quát lên. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Tiểu ma nữ quơ cương đao. Ở trong bóng đêm sắc bén chém giết. Động tác mau lẹ hung ác độc địa. Như trong bóng tối lệ ma vậy. Dễ dàng tàn sát đang công tới các tướng sĩ. Còn vừa ở hưng phấn mà vui cười đang. Trên người nhưng không có dính một giọt máu. Nghe được ngã nhĩ hoa dục. Nàng bỏ lại đao. Thả người bay ngược. Ôm cẩu ngã nhĩ hoa thân thể. Lăng không bay lên. đem này bi phấn kêu to già nua yếu ớt đều nhét vào phía dưới trong quân doanh. Quả thực, giống như vậy tốt mã xẻ cùi bộ đội, căn bản cũng không tất tốn nhiều tâm tư. Đám mà giết quá tốn thời gian đang lúc. Ngày nào đó điều động quân đội đến bao vây tiêu trừ. Có thể đơn giản tiêu diệt hết. Bóng tối trong bầu trời. Tiểu ma nữ vui sướng mà chấn cánh phi hành. Trong lòng ôm ngã nhĩ hoa thân thể. Kéo hắn hướng viễn phương bay nhanh. Ngã nhĩ hoa đã bị được nàng ôm phi thói quen. Không thèm để ý chút nào bay như thế cao. Chỉ là vẫn như thế bay thực sự có chút tịch mịch. Ở nhàm chán phi hành trên đường. Bắt đầu chuẩn bị đùa giỡn tiếp viên hàng không. Cúi đầu. Hắn đem lôi lị an ôn mềm thân thể ôm vào trong ngực. Một bên vuốt ve nàng bộ ngực sữa. Một bên đe dọa. Lộn xộn nữa. Sẽ té xuống. Liền cũng nhìn không thấy của ngươi đào lộ ti thánh nữ. Lôi lị an chấn động một cái. Quay mặt lại. Hướng về mặt của hắn hung hăng gắt một cái. May là ngã nhĩ hoa sớm có phòng bị. Sờ nàng má ngọc. Đem mặt của nàng xoay hướng một bên. Mình cũng hơi nghiêng đầu tránh thoát đi. Tức giận nói. Lại sằng bậy. Hiện tại thì làm ngươi. Dứt lời. Lại hảo tâm khuyên lơn. Nghe lời. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Ta sẽ không chơi ngươi. Thẳng đến lại một lần nữa thấy đào lộ ti thánh nữ trước. Cũng sẽ không cắm của ngươi. Lôi lị an đình chỉ giãy giụa. Xinh đẹp trong mắt hiện ra thần sắc hồ nghi. Bên tai lại nghe đến hắn ở ôn nhu khuyên giải an ủi. Nói đào lộ ti thánh nữ có bao nhiêu muốn nàng. Nếu mà nàng đã chết. Sẽ nhiều thương tâm các loại nói. Lôi lị an lặng lẽ cúi đầu. Nghĩ đến đào lộ ti thánh nữ sẽ vì mình mà thương tâm. Tâm tựa như kim đâm giống nhau mà đau nhức. Thấy nàng khuất phục. Ngã nhĩ hoa cao hứng cười. Đem nàng phóng tới trên người mình. Để cho nàng ôm lấy thân thể của chính mình. Nói. Mình lắm. Ta thế nhưng ôm mệt mỏi. Lôi lị an lặng lẽ vươn cánh tay ngọc, vây quanh ở hông của hắn, nỗ lực ôm chặt, miễn cho té xuống. Mặc kệ sao vậy nói. Có thể không chết nói. Người luôn luôn còn có cầu sinh dục vọng. Mà lôi lị an còn mộng tưởng đang có thể thấy cái này ma đồ chém đầu. Đương nhiên không cam lòng liền như thế không công mà chết đi. Thế nhưng ngã nhĩ hoa đem nàng thả thấp một điểm. Mặt mày nương tựa ở quần lót. Thật cao dơ cao côn thịt cách quần. Đè ở má ngọc mặt trên. Làm cho kiên cường cô gái xinh đẹp xấu hổ khuôn mặt phát xích. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Âm thầm thối ngã nhĩ hoa hai tay bị được giải phóng ra ngoài. Động thủ cởi ra quần. To đại nhục bổng không kịp chờ đợi nhảy ra. Phúc mà một chút. Đánh vào lôi lị an mũi quỳnh mặt trên. Lực lượng mạnh hầu như đem nàng một côn đánh rơi từ không trung ngã xuống. Lôi lị an thấp kêu một tiếng. Trong mũi chua xót khổ sở. Đau đến trong mắt rưng rưng. Rung giọng nói. Ngươi làm gì mà. Nhưng là bây giờ thấy nó sẽ chỉ làm nàng cảm giác được khuất nhục. Cùng một tia nàng không chịu thừa nhận hưng phấn. Để cho nàng ngọc thể nhanh chóng nóng lên. Cúi đầu nhìn nàng phi màu đỏ mỹ lệ khuôn mặt. Ngã nhĩ hoa côn thịt cũng là chứng được lợi hại. Tiện tay bóp mở ra má ngọc. Đem côn thịt lấp đi vào. Quy đầu tiếp xúc được mềm nhắn cái lưới thơm tho cùng ấm áp khoang miệng. không khỏi thoải mái được thấp kêu. À, Lôi Lị An ngươi giỏi quá. Như thế lâu, của ngươi cái miệng nhỏ nhắn hay vẫn là như vậy làm cho sảng khoái. Lôi Lị An mắc co lập tức đem côn thịt nhổ ra, cắn hàm răng kêu lên, ngươi sao vậy có thể? Vừa rồi ngươi không phải nói, không có nhìn thấy Đào Lộ Ti Thánh Nữ Điện Hạ trước, sẽ không đối với ta. Đó là nói sẽ không làm ngươi, cũng không có nói không cho ngươi cắn nó. Tiểu ma nữ thanh âm sâu kín xuất hiện ở bên tai, để cho nàng lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn, đã thấy nàng Trấn Xí Phi ở bên cạnh mình. Một con cánh tay ngọc ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa chân nhỏ. Mà Ngã Nhĩ Hoa cư nhiên cứ như vậy đứng thẳng phi hành trên không trung đang. Một điểm khẩn trương biểu hiện cũng không có. Tiểu ma nữ ở gần gũi nhìn nàng, hưng phấn mà vui cười đang. Dùng tay kia nắm tóc của nàng, mạnh mẽ đem nàng ấm hướng Ngã Nhĩ Hoa côn thịt. Mà Ngã Nhĩ Hoa cũng phối hợp nắm má ngọc, đem côn thịt lấp đi vào. Tốt hành yết hầu, quy đầu ở mềm mại hầu thịt bít chỗ đỉnh hai cái, rõ ràng mà lấp đi vào. Ách, kiên cường thiếu nữ lật ra bạch nhãn, xinh đẹp khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng, bị được như vậy dâm nhục khiến cho xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Tiểu ma nữ vui cười đang, đột nhiên nhanh như tia chớp mà vươn tay, nắm nàng ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa phần eo người mối lái, mạnh mẽ từ trên người hắn tha bạc đến, lại được sự giúp đỡ của Ngã Nhĩ Hoa, đem nàng hai tay kéo đến phía sau, nhanh chóng trói lại, bị được cũng trói buộc hai tay. Lôi Lị An vừa mới bắt đầu còn có Ngã Nhĩ Hoa nắm vai thơm của nàng, giúp nàng chống đỡ thân thể trọng lượng. Thế nhưng dần dần tay hắn buông ra, làm cho Lôi Lị An trong lòng dâng lên sợ hãi. Chỉ sợ không nghĩ qua là liền từ phía trên ngã xuống. Bất đắc dĩ, nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa, hay dùng lực cắn chặt trong miệng côn thịt, dùng răng xỉ chống đỡ thân thể trọng lượng, để im không đến mức ngã chết. Trên bầu trời xuất hiện kỳ diệu cảnh tượng. Xinh đẹp ma nữ phách động to lớn hắc sắc cánh chim, quả đấm nâng anh tuấn niên thiếu phi hành, mà một vị khác thiếu nữ xinh đẹp vẻ mặt kiên trinh bất khuất biểu tình, lại dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn chăm chú ngậm hắn côn thịt, hàm răng vững vàng cắn ở phía trên, thon thả mê người thân thể mềm mại huyền treo ở hắn trên nhục bổng mặt, như đồng hồ quả lắc vậy trên không trung đung đưa, bị được xả gió thổi đảo quanh. Tuy rằng nàng là rất muốn cố sức đem côn thịt cắn đứt, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa lại bị cắn được vô cùng thoải mái. Trên không trung run giọng thở dài, đưa tay vuốt ve nàng mây đen vẫy tóc dài, liên thanh tán thưởng nàng khẩu giao bản lĩnh. Quả nhiên càng ngày càng tốt, lần thứ hai cắn cái này đã lâu côn thịt. Lôi Lị An hận đến lệ rơi đầy mặt, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể khóc sụp sùi tiếp nhận trêu chọc của hắn. Khi thì còn muốn bị được hắn nắm trán hướng về phía trước nói, để cho nàng ngậm được càng sâu một chút, quy đầu thật sâu tiến vào thiếu nữ xinh đẹp chặt hẹp yết hầu. Côn thịt phần gốc bị được hàm răng cắn được kịch thoải mái. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà rên rỉ, ở tịch mịch nhàm chán lứ đồ giữa, bắt đầu hướng tiểu ma nữ nói về một cái từ trước nghe qua ngụ ngôn cố sự. Có một con ếch, cũng có thể là cóc, bởi vì muốn phi hành, liền ta van ngươi một con thiên nga, ngậm một nhánh cây bay lên. ếch cũng cắn cành cây, là có thể theo một bay lên. Thế nhưng phía sau đến hắn thấy trên mặt đất cảnh sắc phi thường tốt nhìn, liền cao hứng kêu. Vậy sau liền ngã xuống, té chít. Nghe thấy dạng buồn cười chê cười, tiểu ma nữ hưng phấn mà lớn tiếng vui cười. Mà Lôi Lị An lại nghe cả người rét run. Đối với đúng như vậy cười nhạt nói cũng không cảm thấy thú vị. Trái lại càng thêm bi phấn không hiểu. Chảy ra càng nhiều hơn nước mắt. Làm cho trong suốt giọt nước mắt từ không trung bay xuống tiếp nữa. Ở dưới ánh trăng huyễn hóa ra kỳ diệu hào quang. Bay xuống trong. Thê mỹ vô hạn. Chỉ dùng hàm răng tiếp nhận một người trọng lượng đối với đúng thân thể là một cái cực lớn khảo nghiệm. Hàm răng giữa cảm giác được đau đớn. Máu tươi từ môi anh đào giữa chảy ra. Lại là bởi vì phụ hà quá lớn. Làm cho lợi bị thương hại. Ngã nhĩ hoa một bên nói cố sự. Một bên bị được nàng hút kịch thoải mái. Cúi đầu thấy nàng môi anh đào giữa dòng máu. Vẫn chảy tới trong suốt trên càm. Giọt máu bay xuống trong gió. Bức họa này mặt tràn đầy tàn khốc thê lãnh vẻ đẹp. Làm cho hắn tâm thần kịch chấn. Côn thịt cũng không nhịn được ở kịch thoải mái giữa nhảy lên. Đưa tay vuốt ve thiếu nữ hắc ngọc vậy mềm nhắn tóc dài. Trong lòng mơ hồ dâng lên ôn nhu thương tiếc ý. Thì thào thở dài nói. Cái này cố sự. Gọi là làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Bỗng. Vừa nói. Được ăn tiến anh trong miệng côn thịt còn đang liệt mà nhúc nhích. Đem đại cổ nóng hổi tinh dịch bắn vào thiếu nữ xinh đẹp nuốt suy trong. Trực tiếp đút nàng uống vào. Tinh dịch lượng cực đại. Dùng Lôi Lị An từ trước phong phú kinh nghiệm. Nếu mà không hài lòng chút ít đi xuống. Có thể sẽ bị được sặc ho khan. Mà vậy thì ý nghĩa ngã xuống ngã chết. Hết cách dưới. Kiên cường thiếu nữ chỉ có thể dưng dưng ngụm lớn uống xong tinh dịch. Khuất nhục mà thưởng thức cái này hồi lâu chưa từng nếm được quen thuộc mùi vị. Nhưng ngã nhĩ hoa hưng phấn thì bắn ra tinh dịch lượng to lớn là nàng khó có thể thừa nhận. Thuần khiết tuyệt vời anh trong miệng. Tràn đầy đầy tinh dịch. Còn đang theo khóe miệng chảy xuống. Hòa lẫn hàm răng đang lúc chảy ra tiên huyết. Ở trong trời đêm bay xuống. Ánh trăng chiếu bắn dưới. Hiện ra vô hạn mạn diệu tia sáng kỳ dị. Ở nàng múc vào tinh dịch thời điểm. Trong lòng xuất hiện. Là nàng yêu nhất người yêu. Oai hùng kiện mỹ đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Thế nhưng nàng cũng không biết. Vào giờ khắc này. Đào lộ ti thánh nữ cũng đang dùng lực múc vào. Mục tiêu cũng mấu thân nàng hoa kính bên trong chảy ra mật nước. Hưng phấn mà nuốt nuốt xuống. Xinh đẹp bá tước phu nhân. Cùng nàng trình lục cửu tư thế. Thân mật hố hôn đối phương tuyệt vời mật huyệt. Cách lưới thơm tho kịch liệt mà ngậm mút ở âm đế liếm làm. Ngũ chỉ cũng long cùng một chỗ. Bay nhanh đâm thọc đang đảo lộ ti thánh nữ hoa kính. Để cho nàng đầu váng mắt hoa. Ở cao trào giữa thép chói tai rên rỉ. Vui sướng mà bay lên đám mây. Mỗi một lần đều cùng nàng cùng nhau cao trào bá tước phu nhân. Tại đây cuối cùng thời khắc. Nhưng ở hàm chứa nước mắt. Nỗ lực bảo trì ở trong lòng cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Từ môi anh đào giữa phun ra một chừng hạt gạo dược hoàn. Hướng về non mềm huyệt bên trong mai đi. Theo nước miếng của nàng. Dược hoàn bị được hoa kính giữa hút lực đạo dẫn tới hướng ở chỗ sâu trong lưu động. cuối cùng bám vào mật đạo ở chỗ sâu trong, thật chặt dán tại thịt trên vách mặt. Nếu không hoạt động, phảng phất từ lúc bắt đầu liền là sinh trưởng ở nơi đó như nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 182 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 5. Bò sữa trở về. Rộng bình nguyên thượng. Hai chi cường hãn quân đội. Ở xa xa rằng co. Lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương hung mãnh uy hiếp. Cái này hai chi quân đội đều được xưng là Kim Ngưu quân. Hơn nữa đều ở đây kiên trì công bố mình mới là chính tông Kim Ngưu quân chiến sĩ. Còn đối với phương bất quá là bị được ma đồ lợi dụng kẻ đáng thương. Nhưng đối với sinh ngã nhĩ hoa mà nói, ai bị được lợi dụng không có vấn đề. Chỉ cần mình bộ hạ có thể đứng ở phe thắng lợi, mình cũng tính không làm thất vọng bọn họ. Hắn mặc thánh nữ trường bào, trang phục thành ái ngươi toa thánh nữ dáng dấp, ở cũ Kim Ngưu quân phía trước nhất, cưới cao to hùng tuấn chiến mã, nhìn xa đối diện quân địch người cầm đầu, có nhiều hứng thú hưng phấn tiếu ý ở trong mắt hắn hiện lên. Đào Lộ Ti thánh nữ xinh đẹp khuôn mặt một mảnh dã tuấn, đáy mắt hiện ra tàn khốc sát ý. Nhìn phía đối diện cũ Kim Ngưu quân trung quy có vài phần thương tiếc thương cảm ở trong lòng hiện lên. Tuy rằng biết rõ muốn ẩn giấu hành tung cũng không dễ dàng, thế nhưng cũng thật không ngờ địch nhân cư nhiên có thể như thế nhanh liền nhận được tin tức, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đem Kim Ngưu quân triệu tập đi ra, ngăn ở mình đối diện, bày ra quyết chiến trạng thái. Cách xa xôi khoảng cách, nàng có thể thấy ngã nhĩ hoa phía sau này chiến sĩ khuôn mặt. Mỗi một người đều là như vậy quen thuộc. Từng ở nàng dưới trướng lập được chiến công hiển hách, hiện tại lại đủ để địch nhân tư cách xuất hiện, quơ đao thương phát thể muốn đem nàng giết chết. Cái này không để cho nàng có thể không đau lòng. Mà cũ Kim Ngọ quân các chiến sĩ đều là phẫn nộ đến cực điểm. Nhìn bề mặt này giả mạo Đào Lộ Ti thánh nữ tà ác ma nữ, nhớ tới bị được nàng ở trong quân doanh trước mặt mọi người tàn sát đồng bạn, nộ được nhiệt huyết sôi trào, lên tiếng gầm thét, thề ngôn phải trừ hết cái này đáng trách ma nữ, không cho nàng lại làm bẩn đa cố Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ danh tiếng. Vô tri người là hạnh phúc, nếu để cho bọn họ biết bọn họ kính yêu Đào Lộ Ti thánh nữ chẳng những không có tử, còn bị người nhốt lại dâm nhục, quá cực kỳ thấp hèn sinh hoạt, bọn họ thống khổ đem sẽ đạt tới cực hạn. Dưới so sánh, chẳng để cho bọn họ chết trận xa trường càng tốt hơn một chút. Ngã nhĩ hoa nhân từ mà dùng lời nói dối đến để cho bọn họ bảo trì hạnh phúc cảm. Ngẩng đầu xa đang nhìn mình chạy trốn tính nô, trong lòng trận trận sảng khoái. Cùng nàng đang chạy trốn tính nô thiếu nữ, hiện tại một lần nữa trở lại mình trong quần. Vừa rồi ở trong xe ngựa, mình đút nàng yết san nhiều đồ đạc. Hiện tại đã khốc khớp ngủ thật say. Kế tiếp, liền đem đầu này mỹ lệ bò sữa cũng bắt trở lại. Nhìn nàng nhô thật cao bầu ngực trung giáp, phảng phất thấy được trung giáp phía dưới gợi cảm bạo nhũ. Lại nghĩ tới nàng này mỹ vị sữa tươi, làm cho ngã nhĩ hoa không khỏi liếm môi, thèm ăn chảy nước miếng. Ánh mắt của hắn lướt qua xa xôi khoảng cách, rơi xuống Đào Lộ Ti thánh nữ trong mắt. Như thế quen thuộc nhãn thần, từng ở vô số lần dùng cơm thì xuất hiện. để cho nàng vừa nhìn cũng biết là cái gì ý tứ. Xấu hổ và giận dữ phất màu đỏ ở nàng mỹ lệ trong mắt xuất hiện. Căm tức nhìn phía trước Ngã Nhĩ Hoa. Hận không thể đưa hắn vỡ thi vạn đoạn. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, vỗ vỗ chiến mã của mình, đính một đính khố, bên môi hiện ra ý vị thâm trường thiếu ý. Này con chiến mã, đối với đúng đào lộ ti thánh nữ mà nói cũng hết sức quen thuộc. Ngã Nhĩ Hoa từng ôm nàng tại đây thất con ngựa mẹ trên người làm tình giao hoan. Ở tuấn mã nhảy lên trong, đem tinh dịch bắn tới nàng tử cung bên trong, để cho nàng khóc yêu kiều rên rỉ đang ở cao trào giữa ngất đi. Vừa nhìn thấy cái này thất con ngựa mẹ, liền nhớ lại từ trước tất cả đã từng bị vui sướng, hưng phấn cùng nhục nhã, bi phấn một đều xông lên đầu. Đào lộ ti thánh nữ cũng nữa cấm chịu không nổi như vậy vũ nhục kích thích. Má ngọc khí đến đỏ bừng. Chỉ một ngón tay. Lớn tiếng quát. Phát ra tấn công mệnh lệnh. Thấy nàng bi phấn đã không thể bóp chế. Phát hạ như vậy tuyệt vọng mệnh lệnh. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà mỉm cười. Giơ tay lên. Đồng dạng phát ra xung phong hiệu lệnh. Hai chi cực kỳ cường hãn quân đội tương đối bắt đầu xung phong. Cũ mới kim ngưu quân giao phong. Cuối cùng gần bắt đầu. Tất cả chiến sĩ đều ở đây giơ lên to lớn chiến phủ, lớn tiếng gào thét gầm thét, tức giận chạy về phía tiền phương. Nặng nề cước bộ đạp trên mặt đất, làm cho đại địa đều ở run rẩy kịch liệt. Khắp bầu trời bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Ở trong cuồng phong, hai chi đại quân hăng hái chạy vội, làm cho hai cổ khổng lồ rồng bụi mù bách đối với đúng cấp tốc di động. Thanh thế tiếng động lớn ngày, làm người ta lay động. Hai quân người cầm đầu, phía sau đều mang một chi kỵ binh bộ đội, hăng hái về phía trước lướt đi. Nhưng bọn hắn còn chưa cùng tiếp cận. Đối phương cánh kỵ binh bộ đội cũng đã xếp đến. Huy vũ chiến đao xếp hướng quân địch thủ lĩnh. Hy vọng có thể đưa bọn họ tại chỗ trảm thủ. Dùng đặt thắng cuộc. Cũ mới kim ngưu quân các chiến sĩ đều ở đây anh dũng đi trước. Phát thể muốn ủng hộ mình yêu nhất đeo thánh nữ điện hạ. Chém đối diện do ma đầu ngụy trang thành thánh nữ. Đến bảo hộ thánh nữ tu đạo viện cùng kim ngưu cung tôn nghiêm. Nhìn đám quen thuộc ngày cũ bộ hạ giống giận huy vũ chiến đao bổ tới. Một bộ hận không thể đồng quy sinh tận dáng dấp. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng lấy máu rơi lệ. Lại cũng hết cách. Chỉ có thể huy vũ to lớn chùy. Đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Nhìn bọn họ thi thể phi lạc trên mặt đất. Trong lòng thống khổ không thể nói. Thực lực của nàng quả thật có cực lớn tăng cường. So với từ trước thực lực không thể so sánh nổi. Nhưng dùng thực lực cường đại như vậy, lại dùng để đánh chết mình bộ hạ cũ dưới, làm cho trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Động tác lại không chút nào dừng lại, sắc bén đánh chết đang địch binh, vẫn hướng về tiền phương phóng đi. Mà ở chiến trường một cách khác trung tâm, cao quý thánh khiết Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ xung quanh, nhưng dần dần dâng lên sương mù dày đặc, đem chung quanh hắn vài chục bước trong vòng đều bao phủ ở trong sương mù. Tại nơi sương mù sắc giữa, trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi thì có mấy kim ngưu quân chiến sĩ bị được đánh bay ra ngoài, từ trong sương mù bay ra, xuất rơi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết thảm. nhưng đều là bị được lịch nát nội phủ. Chết trận ở thánh chiến chiến trường thượng. Ở to lớn trong màn sương mù. Ngã nhĩ hoa thoải mái mà đánh chết đang địch nhân. Quang minh chiến chùy tiện tay vung lên. Đòn nghiêm trọng phía trước phương vọt tới một cái địch sĩ quan thượng. Đưa hắn ngay cả đầu đội khôi. Vỗ nát bấy. Thông thường địch nhân là nhìn không thấu cái này phiến sương mù dày đặc. Ở trong sương mù, hắn chính là duy nhất chủ tể. Có thể đối mặt với như manh mục địch nhân. Tùy ý đối với bọn họ tiến hành giết chóc. Dần dần, hắn đối với đúng như vậy giết chóc không nữa có hứng thú. Rõ ràng đều giao cho bộ hạ đi kiện chơi. Mà hắn ảo thuật bá tản ra đến, đem phương viên trăm bộ trong vòng đều biến thành sương mù dày đặc bao phủ phạm vi. Vô số chiến sĩ tại đây phiến sương mù dày đặc giữa tương hố ẩu đả đang. Cho dù nhìn không thấy, cũng đang lớn tiếng hô á nhĩ toa thánh nữ điện hạ cùng đào lộ ti thánh nữ điện hạ danh hào. Một khi nghe được đối phương kêu không giống với, lập tức như phong hổ vậy nhào tới. Cùng địch quân triển khai liều mạng vật lộn. Thề phải đem đối phương diệt trừ mới thôi. Ngã nhĩ hoa phóng ngựa ở khu vực này giữa sông ruồi. Lợi dụng mình có thể thấy đối phương quân phục sở trường. Dễ dàng đánh nát đầu của bọn họ lô. Làm cho bộ hạ của mình chiếm số lượng ưu thế. Còn có rất nhiều địch binh. Ở quên mình nhảy vào sương mù dày đặc. Khua phủ tứ diện chặt chém. Hy vọng có thể giết chết trong sương mù ma đồ. Mà canh giữ ở trong sương mù cũ kim ngưu quân chiến sĩ đã thành thói quen trong sương mù tác chiến. Ở phòng ngự cùng tiến công giữa chiếm cứ ưu thế. Thẳng chém xấu người loạn cút. Khắp nơi trên đất thi hài. Tiên huyết giàn rùa. Dọn dẹp ra một mảnh thanh tính mà. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Nghe phía sau xe ngựa tiếng cuồn cuộn mà đến. Đi thẳng tới mình phía sau. Này người kéo xe tuấn mã. Đều bị hắn khống thú thuật thao túng. Có thể theo tâm ý của hắn. Đi thẳng tới bên người của hắn. Ngã nhĩ hoa mỉm cười xoay người lại. Phóng ngựa đi tới bên cạnh xe. Đưa tay từ trong xe lôi ra một gã thiếu nữ xinh đẹp. Trên người lại bị dây thừng trói lại. Dùng là rất cao diệu liên tục trói buộc kỹ xảo. Để cho nàng quanh thân không mặc quần áo. Lại có ăn mặc liên tục y tuyệt vời quan cảm. Nhìn nàng mềm nhắn mềm mại. Trong suốt như ngọc tuyệt vời thân thể. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà mỉm cười. Cúi đầu. Cố sức cắn ở nàng cao ngất vú thượng. Đem đầu vú cắn bể. Hưng phấn mút thiếu nữ vú mỹ vị máu. Tuy rằng con bị được hút ra một điểm. Lôi lị an hay vẫn là đau đến rơi lệ. Ngẩng đầu lên đến. Thầy lương tỷ kêu. Tại đây người hô ngựa hí phân loạn trên chiến trường. Như vậy kêu thảm thiết chút nào dẫn không dậy nổi các chiến sĩ chú ý của. Thế nhưng mới kim ngưu quân người cầm đầu lại như bị sét đánh giống nhau. Lập tức đưa mắt hướng bên này trông lại. Nhìn người trần truồng lôi lị an. Mắt đều trong nháy mắt cấp tốc biến đỏ. Vừa rồi nàng liền đang cố gắng hướng bên này đánh tới. Hy vọng có thể thân thủ giết chết ngã nhĩ hoa. Bây giờ thấy người yêu rơi xuống trong tay của hắn. Càng là không thể nhẫn nại. Dùng hết khí lực huy vũ chiến chùy. Phóng ngựa xung phong liều chết. Che ở trước mặt nàng chiến sĩ đều bị được nàng đánh bay. Dưới tình thế cấp bách. Cái gì ngày cũ tình nghĩa cũng không để ý. Vì tình nhân. thà rằng đem tất cả bộ hạ hết thảy giết chết, cũng muốn cứu nàng đi ra. Ngã Nhĩ Hoa vui cười đang khiêu lên xe ngựa. Môi tiến đến Lôi Lị An bên tai. Sâu kín nói. Thấy Đào Lộ Ti thánh nữ sao? Nàng sẽ ở đó bên. Yên tâm, ở ngươi thấy nàng trước, ta sẽ không chơi ngươi. Vừa nói, hắn một bên cởi ra thánh nữ trường bào. To đại nhục bổng từ bên trong nhảy ra. Đè ở thiếu nữ non mềm huyệt mặt trên. Mềm nhẹ đâm làm miệng huyệt thịt non. Trêu chọc mềm mại hoa làm. Làm cho thiếu nữ xinh đẹp mắc co rơi lệ. Vẫn còn ở kiên cường cắn răng. Run giọng hỏi. Nàng ở nơi nào? Nơi này cũng là lớn sương mù. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười. Đưa ngón tay đưa vào nàng chặt hẹp hoa kính bên trong. Bị được này phần thuần khiết bó buộc đắc thủ chỉ run. Thoải mái được thở dài. Đem một cổ hắc ám lực lượng xuyên thấu qua mềm mại thịt bích. Hướng về trong cơ thể nàng truyền đi. Liền trong nháy mắt. Lôi Lị An trước mắt một mảnh sáng sủa. Để cho nàng có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc. Thấy toàn bộ chiến trường. Cùng với xa xa Đào Lộ Ti thánh nữ khô chùy khổ chiến oai hùng thân ảnh. Có thể xem thấu sương mù dày đặc thánh nữ điện hạ. Đã ở trợn mắt nhìn phía bên này. Đường nhìn cùng nàng giáp nhau. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc đồng thời ngọc thể kịch chấn. Ai uyển ánh mắt từ trong mắt bắn ra. Giọt nước mắt không khỏi chảy xuống. Nhìn cái này một đôi sau lưng chủ chạy trốn bất nghĩa tính nô. Ngã Nhĩ Hoa cắn răng giã cười. Đột nhiên đem Lôi Lị An ấm ngã vào xa. Xe cứng nhắc thượng. Xinh đẹp thân thể mềm mại ở dưới người của hắn trở thành hình dáng kỳ dị. To đại nhục bổng đâm nở hoa làm. Hướng về non mềm huyệt bên trong cắm vào đi. Không. Thê lương tiếng gào thét. Ở Đào Lộ Ti thánh nữ trong miệng phát sinh. To lớn chùy bi phấn huy vũ. Liên tiếp đem trước người vài kim ngưu quân chiến sĩ đánh bay. Thả người từ trên chiến mã nhảy xuống. Đi nhanh như bay. Vọt tới trước đi. Tựa như một chiếc trang giáp hạng nặng xa. Xe vậy. Đào Lộ Ti thánh nữ giống như điên cuồng mà vọt tới trước xếp. Ven đường đến mức. Không người có thể tiếp được ở nàng một chiêu. Trước đây nàng dưới chứng rất chịu tín nhiệm coi trọng một gã phó tướng. Đã ở to lớn chùy dưới xương ngực vỡ vụn. Trước khi chết còn đang kinh ngạc nghĩ. Nàng một chiêu này. Thật đúng là thật giống Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Nhưng nàng xông lại đường xá khá xa. Trung quy không có khả năng lói lên tức qua. Thừa dịp cơ hội này. Ngã Nhĩ Hoa đè lại Lôi Lị An trắng trợn đâm thọc. Hưởng thụ nàng chặt hẹp hoa kính tuyệt vời tư vị. Làm được nàng lệ rơi đầy mặt. Khóc bi ngâm đăng. Ánh mắt còn đang xa nhìn sông tới Đào Lộ Ti thánh nữ. Bi thương tuyệt vọng đến cực điểm. Đào Lộ Ti thánh nữ cũng là giận không kìm được. Thấy nữ nhân của mình ở người khác đại nhục bổng phía dưới rên rỉ kêu gọi. Một cái đầu tóc vàng cũng mau muốn dựng đứng. Khu chùy tốc độ càng rất mạnh vô luân. Đi nhanh vọt vào trong sương mù. Đem chặn đường kim ngưu quân chiến sĩ đám đánh bay ra ngoài. Hăng hái nhằm phía này một đôi giao hoan triển miên giữa nam nữ. Vào giờ khắc này. Ngã Nhĩ Hoa ma điện long thương đã phát huy thôi tình tác dụng. Lôi Lị An mặc dù cực kỳ ức chế. Hay là bị cắm được thép chói tai rên rỉ. Tuy rằng bị được cách âm kết giới ngăn trở. thế nhưng trên mặt nàng ửng hồng cùng hưng phấn. Hãy để cho Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng như chịu to lớn chùy thống kích. Thương tâm mà nghĩ đến, Lôi Lị An hiện tại đã bị được hắn làm được rất hưng phấn. Nàng cũng không phải trách Lôi Lị An. Dù sao tại nơi ma khí dưới, chính là nàng mình cũng luôn luôn bị được làm được cao trào thét chói tai. Không cách nào khống chế mình tình dục. Nhưng khi nhìn đến mình yêu nữ hài bị được cắm được cao trào thay nhau nổi lên, hãy để cho nàng thương cảm bi phẫn, vọt tới trước tốc độ càng tăng nhanh vài phần. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa cũng không cho nàng cơ hội. Mãnh liệt ở thiếu nữ trong cơ thể đâm thọc đang làm được nàng ác ác thét chói tai, thống khổ hưng phấn mà chảy nước mắt. Cuối cùng mạnh một kích, run rẩy đem tinh dịch bắn vào nàng ngọc thể bên trong, làm cho thiếu nữ tử cung bị được tinh dịch một nóng, hưng phấn mà dâm quát lên, cũng đã đạt đến kích liệt nhất cao trào đỉnh. Thấy hai người bọn họ thân thể đều ở đây kịch chấn, tính kinh nghiệm cực kỳ phong phú Đào Lộ Ti thánh nữ cũng là ngọc thể kịch chấn. Hiểu rõ giờ khắc này là bắn tinh thời điểm. Thấy như vậy một màn, đối với nàng thánh khiết tâm linh đả kích thập phần thật lớn, hầu như muốn cho nàng bi phấn ngã nhào xuống đất, thống khổ nức nở. Ai điếu mình cùng Lôi Lị An bi thảm tao ngộ. Nhưng nàng kiên định lòng võ giả, hãy để cho nàng cắn chặt hàm răng, đánh bay người cuối cùng cản đường kim đấu quân chiến sĩ. Hăng hái vọt tới xe ngựa bên, giơ lên thật cao to lớn chùy, liền hướng về bắn tinh run rẩy Ngã Nhĩ Hoa đập xuống. Tuy rằng Lôi Lị An ngay dưới người của hắn, nhưng nàng có lòng tin ở đánh nát Ngã Nhĩ Hoa đầu thì hãy thu tay. Tối đa đem thân thể hắn cũng đập bể, cũng sẽ không đả thương đến Lôi Lị An một cọng tóc gáy. Ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân, thừa nhận hắn mãnh liệt bắn tinh, Lôi Lị An chảy nước mắt. Ở gần nhất khoảng cách nổi nhìn tình nhân của mình, khát vọng nàng một chùy này hợp lực tấn công xuống tới. Dù cho đem mình đang đánh chết, nàng cũng có thể chết được nhắm mắt. Ở cao trào kịch liệt khoái cảm trong, Ngã Nhĩ Hoa một bên hướng trong cơ thể nàng bắn tinh, một bên xoay đầu lại, bắp thịt trên mặt ở co giật giữa mỉm cười, nhẹ nhàng mà đọc lên một chữ Xuân. Tại đây dạng gọi Xuân thanh âm trong, một cổ ma lực từ trên người hắn tiến phát ra ngoài. Tuy rằng yếu ớt, nhưng muốn dẫn phát trước chôn xong ma pháp cảm bẫy đã đủ rồi. Tựa như ầm ầm nổ tiếng lúc Đào Lộ Ti thánh nữ tại đây khô chùy trong sát na, đột nhiên cảm giác được mình mật đạo ở chỗ sâu trong có cái gì đồ đạc kịch liệt muốn nổ tung lên, để cho nàng ngọc thể kịch chấn. Trong tay lực đạo đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiến chùy không bị khống chế hạ xuống đi, hầu như muốn đập phải mình. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười đưa ngón tay ra, chỉ dùng một đầu ngón tay đứng vững to lớn chùy, đem nó đẩy hướng một bên, đập mà đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Chôn ở mật đảo bên trong dược hoàn phóng xuất ra uy lực to lớn, bị được ma giới bí chú mạnh mẽ nén ở bên trong thôi tình lực lượng tiến phát ra ngoài, cấp tốc chạy khắp Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc thể, để cho nàng thân thể mềm mại cấp tốc trở nên nóng hổi. Một tia khí lực cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở trước mặt xe ngựa, lại không cách nào nhúc nhích. Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Ở bắn tinh sau khi hưng phấn dư vị giữa, chậm rãi đem côn thịt từ nhỏ nữ mật huyệt bên trong rút ra. Thế nhưng kiên cường cô gái xinh đẹp, Hoa Kính vẫn còn đang run rẩy co giật, kẹp chặt côn thịt, phảng phất không bỏ được nó đi ra như nhau. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, khẽ vuốt nàng tuyết đồn, thở dài nói: Lôi Lị An, giữ cửa lái một chút, làm cho côn thịt ra đi. Lôi Lị An mặt đỏ như máu, bi phấn che mặt khóc, không mặt mũi nào mặt đối với mình kính yêu nhất thánh nữ điện hạ. Nhưng là thân thể của hắn còn đang hắc ám lực lượng thôi tình khoái cảm trong, kẹp chặt côn thịt mút, dường như muốn bồi thường mấy ngày này không có bị được côn thịt từng đâm qua khuyết điểm như nhau. Ngã Nhĩ Hoa cũng hiểu rõ tâm tình của nàng cùng cần phải, bất đắc dĩ đính đồng lại bị mút cứng rắn côn thịt. Ở nàng mật huyệt bên trong ngay cả cắm mấy chục lần, làm được mật huyệt tùng, mới đột nhiên rút ra, đem thất thanh duyên dáng gọi to Lôi Lị An đẩy ngã ở trên xe. Ở trên xe đứng dậy, giơ cao côn thịt nhắm ngay Đào Lộ Ti thánh nữ Kiều Dung, hưng phấn mà mỉm cười. Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc thể run rẩy dữ dội, bi phấn nhìn ngay trước mắt mình to đại nhục bổng, trong lòng biết giữa hắn thòng lọng, nhưng không biết đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Ngã Nhĩ Hoa cũng không giải thích, cười hì hì nhảy xuống xe, tiến lên ôm nàng, cúi đầu hôn nhẹ nàng đỏ tươi môi anh đào, yếu ớt thở dài nói: Đã lâu không thường, mùi này hay vẫn là mang theo vũ hương a. Đào Lộ Ti thánh nữ yên lặng rơi lệ, trên môi cảm giác được môi hắn đầu lưới mùi vị, thậm chí bị được hắn đem đầu lưới vói vào trong miệng, trêu chọc nàng cái lưới thơm tho, không khỏi càng khổ sở, tâm đều giống như vỡ vụn giống nhau. Ngay cả thực lực của nàng đề cao như thế nhiều, nhưng ngay cả chính diện quyết đấu cơ hội cũng không có. Cứ như vậy bị được hắn bắt, một lần nữa phẩm thường đến hắn đầu lưới mùi vị. Nàng cũng đang liều mạng nỗ lực, muốn hoạt động, huy vũ to lớn chùy đập nát đầu của hắn. Nhưng là bất kể sao vậy cố sức giãy giụa, vẫn là không cách nào giãy ngực của hắn. Hiện tại đánh tới khí lực, tựa như tiểu hài tử như nhau. Bị được hắn không uổng cái gì khí lực là có thể đơn giản chế phục. Đối với mình chạy trốn tính nô, Ngã Nhĩ Hoa chắc là sẽ không lấy võ giả tư cách dành cho tôn trọng, bất quá dùng tính nô tư cách dành cho tương ứng đối đãi. Vậy cũng hay vẫn là bình thường sự tình. Mới nhất ở chuyên y ôm thân mặc khôi giáp mỹ lệ thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa cánh tay mò lấy nàng bầu ngực sữa thượng, thở dài nói: Hay vẫn là như thế to lớn à? Ta biết ngươi nhất định cầm bố bó, mở ra xem. Bị được hắn cách rất nặng thang giáp mò lấy bầu ngực, Đào Lộ Ti thánh nữ mặt đỏ như máu, lại không cách nào phản kháng. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hắn đem mình áo giáp tá rơi, cười hì hì đưa tay đến trong quần áo mặt, một nắm chặt bạo nhũ cố sức vuốt ve, còn đang vui mừng thở dài nói: Đã lâu không có sờ qua, dễ chịu nghiện a. Nhạy cảm đầu vú bị được hắn xanh mãnh dùng ngón tay bóp làm thịt, Đào Lộ Ti thánh nữ đau đến yêu kiều rên rỉ đứng lên, bị được hắn dùng lực hôn môi, hút cái lưới thơm tho, hai tay lợi hại bóp đầu vú, tức giận nói: Tốt ngươi cái bò sữa, hại ta như thế cửu không có cái mới tiên bánh kem uống. Xem ta sao vậy sửa chỉ ngươi. Bị được hắn như thế xâm nhục trêu đùa. Đào Lộ Ti thánh nữ cũng chỉ có yên lặng cắn răng. Bi thương trong tuyệt vọng. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Từng muốn ở trên chiến trường đánh chết hắn hùng tâm tráng trí. Hết thảy đều biến thành bọt nước. Làm cho tâm hướng về tuyệt vọng vực sâu dần dần đọa đi. Ngã nhĩ hoa tam hai cái liền lột sạch nàng trên thân y phục. Lộ ra kiện mỹ ngọc thể. Tuyết trắng mê người bảo nhũ. Hai mắt sáng lên nhào tới. Cúi đầu cắn đỏ bừng đầu vú. Từng ngụm mà hút. Hung hăng quát. Uống hai cái. Thập ngẩng đầu lên. Cực kỳ hưng phấn mà hét lớn. Uống ngon. Thực sự là quá tốt uống rồi. Bày ra tiêu âm kết giới. Không cần lo lắng sẽ bị người nghe được. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà ghé vào Đào Lộ Ti thánh nữ bộ ngực sữa thượng từng ngụm mà uống mới mẻ sữa tươi. Một bên Yết còn vừa ở vui sướng mà hô to gọi nhỏ. Trong quần côn thịt đè ở Đào Lộ Ti thánh nữ bụng dưới chỗ. Một cách mà nặng đâm nàng bí chỗ. Coi như là cách y phục. Cũng đối với nàng có cực lớn khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thấy thánh nữ điện hạ đã bị như vậy dâm ngược đùa giỡn. Cao trào qua phía sau lôi lị an đã ở lặng lẽ chảy nước mắt. Cùng hoa kính giữa mật nước. Tinh dịch nhất tề chảy ra đến. Sái không ở trên xe ngựa mặt. Rất trung vẫn là không nhìn được lên tiếng khóc lớn. Xuyên thấu qua lệ mạc nhìn bức họa này mặt. Nghĩ đến mình cùng Đào Lộ Ti thánh nữ yêu nhau mến nhau hút vú thời gian. Càng tan nát cõi lòng đứt ruột. Đào Lộ Ti thánh nữ cắn chặt môi anh đào. Không chịu như lôi lị Anna dạng bi phấn được khóc ra thành tiếng. Ngã nhĩ hoa nắm ngọc thủ của nàng. Đặt tại trên nhục bổng mặt. Này vừa mới giết qua vô số cường hãn chiến sĩ ngọc thủ. Bị ép thay hắn nắm bổng sáo lộng. Ngã nhĩ hoa còn đang nhanh chóng vạch trần y phục của nàng. Đưa ngón tay đưa đến áo lót của nàng bên trong. Suy địa thứ vào mật huyệt. Cố sức ẩu làm. Để cho nàng ở cực độ khuất nhục trong. Nhìn không được thấp hừ lên. Cực kỳ xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Ở trên chiến trường bị địch nhân bắt. Tại chỗ đã bị chóc sạch trơn. Đè xuống đất. Dùng khuất nhục tư thế. Thật à nhích lên tuyết trắng ngọc mông. Trong mắt mặc dù có bất khuất quang mang. Nhưng cũng không cách nào phản kháng ngã nhĩ hoa xâm lấn. Xương trắng bao trùm trăm bộ phạm vi. Vô số chiến sĩ đều ở đây đi nhanh chạy gấp. Hướng về bên này cuồng hướng mà đến. Người người đều biết. Mình kính yêu sùng bái thánh nữ điện hạ ở nơi này trong màn sương mù. Cùng địch nhân thủ lĩnh tiến hành liều chết chém giết. Tuy rằng bọn họ biết rõ mình bản lĩnh thấp. Cũng hay vẫn là quên mình vọt vào trong sương mù. Cùng địch nhân ra sức khổ chiến. Lớn tiếng tiếng sống đang. Như manh người vậy tiến hành điên cuồng chém giết. Loạn chiến trong. Cũng có thật nhiều chiến sĩ bị được chém tại chỗ. Đầu đánh vào chiến phủ dưới. Ức tiến nước ra mà chết. Tiếng kêu rung trời động mà bên tai tùy thời đều ở đây vang lên trầm trọng chiến phủ kịch liệt cam đụng có tiếng. Cái này một mảnh trong sương mù dày đặc. Đúng là vẫn còn chiến trường nơi. Cho dù là vài bước ra. Cũng có hai quân chiến sĩ đang điên cuồng chém giết. Trong miệng kêu to thánh nữ điện hạ tôn hào. Cùng không chịu cùng mình gọi đồng nhất. Tôn hào trong sương mù địch nhân đối với đúng trước. thẳng đến một người trong đó bị được chém giết ngã xuống đất không cách nào nói chuyện mới thôi. Đào Lộ Ti thánh nữ nằm úp sấp quỳ trên mặt đất. Cao Kiều Tuyết Đồn nâng lên mỹ lệ mắt, xuyên thấu qua sương mù sắc nhìn những thứ này nguyên bản đều là sinh mệnh nữ thần thành kính tín đồ Kim Ngưu quân chiến sĩ tương hỗ tàn sát. Bi phấn chảy nước mắt, mở môi anh đào, dùng hết khí lực lớn tiếng kêu la. Thế nhưng thanh âm không cách nào hướng tiêu âm kết giới ngoại mặt truyền đi. Chỉ có nghe bên ngoài phó vào thanh âm. Nhìn gần ngay trước mắt kịch liệt chiến đấu tình cảnh. Cắn răng tiếp nhận đây hết thảy. Ngã Nhĩ Hoa hai tay nắm nàng kiện mỹ ngọc thể. Khi thì vuốt ve nàng đã lâu ngọc mông. Bảo nhũ. Côn thịt đè ở nàng hai nhánh thon dài đùi đẹp trung gian. Hướng về non mềm huyệt thượng đỉnh hai đâm. Côn thịt đâm mở ra miệng huyệt thịt non cắm vào. Thì thào thở dài nói. Bò sữa ngươi thật giỏi. Như thế lâu. Nơi này hay vẫn là như thế chặt. Quả nhiên hay vẫn là người luyện võ kẹp được ngay a. Quay đầu xem bi phấn rơi lệ lôi lị an. Hắn lại an ủi. Không phải nói ngươi kẹp được không kín. Kỳ thực ngươi kẹp được cũng rất chặt. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử đều dẫn đến cả người run. Thấy cùng cảm giác được hắn côn thịt dần dần hướng bên trong cắm tới. Đâm nở hoa kính thịt bích. Từng điểm một cắm đến ở chỗ sâu trong. To đại nhục bổng ma sát mềm mại ướt át nổi bích niêm mạc. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ có thể tinh tường cảm nhận được lần thứ hai thất thân thống khổ. Côn thịt cuối cùng cắm đến chỗ sâu nhất. Ngã Nhĩ Hoa bị được nàng chặt hẹp hoa kính kẹp được kịch thoải mái. Không khỏi lớn tiếng rên gì. Ngẩng đầu lên. Nhìn cách đó không xa chém giết tình cảnh. Bắt đầu hưng phấn mà đính động phần eo. Ở nàng non mềm huyệt bên trong lực mạnh đâm thọc đứng lên. Sương mù dày đặc giữa. Hết thảy tráng kiện nhanh nhẹn dũng mãnh chiến sĩ đều ở đây giơ chiến phủ. To lớn chặt to lớn giết. Tàn khốc hung mãnh chiến đấu. Liền ở bên cạnh họ phát sinh. Mà hai quân người cầm đầu. Cũng đang tiến hành như vậy kỳ dị chiến tranh. Mới Kim Ngưu quân thánh nữ điện hạ. Bị được cũ Kim Ngưu quân thánh nữ điện hạ đính trường thương. Công được không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể mảnh mai rên gì. Bi phấn nước mắt. Cũng rốt cuộc chảy xuống. Ở trên chiến trường giao hoan đối với Đào Lộ Ti thánh nữ mà nói là một cái mới tinh thể nghiệm. Nhìn thuộc hạ của mình ngay trước mặt ba bước địa phương xa bị được chiến phủ chặt bỏ đầu. Thi thể cũng ở trước mặt mình. Tiên huyết đều hướng bên này tiên đến. Để cho nàng càng hình bi phấn tuyệt vọng. Ngọc thể run rẩy kịch liệt. Làm an đảo đã ở co giật run rẩy dữ dội. Kẹp được Ngã Nhĩ Hoa một trận kịch thoải mái. Cuối cùng nhìn không được hung hăng đem côn thịt cắm đến sâu nhất. Ở bên trong bắn ra nóng hổi tinh dịch. Cảm thụ được hắn bắn tinh. Đào Lộ Ti thánh nữ biết mình lại một lần nữa bị được hắn triệt để làm bẩn xâm phạm. Không khỏi lệ rơi đầy mặt. Bắn qua tinh phía sau. Ngã Nhĩ Hoa chuyển tới trước mặt nàng. Làm cho vị này quân địch thống suốt quỳ trên mặt đất. Liếm làm mút vào hắn côn thịt. Đến biểu thị mình đã trở thành chiến đấu người thắng. Tuy rằng chiến đấu còn chưa kết thúc. Ngã Nhĩ Hoa lại đã không phải là rất lưu ý bên người chiến đấu kịch liệt. Dù sao cũng mới Kim Ngưu quân là nhất định sẽ bị tiêu diệt rơi, sớm một chút tối nay, lại có cái gì phân biệt đâu. Ở phía xa đột nhiên truyền đến kịch liệt hét hò. Cái này rung trời tiếng động lớn, tiếng ồn ào là từ bất đồng phương hướng truyền tới. Phảng phất có vài chi quân đội đồng thời đánh tới giống nhau. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị được to đại nhục bổng trận được tràn đầy. Trong tai nghe được thanh âm này, Đào Lộ Ti thánh nữ quá sợ hãi. Trong lòng có sự cảm bất tường dâng lên. Bốn phương tám hướng đều có nhóm lớn quân đội xuất hiện. Quơ đao thương như mãnh hổ há sơn giống nhau. Hướng phía mới kim ngưu quân hăng hái phát lai. Xông vào bọn họ hàng ngũ trong. To lớn chặt to lớn giết. Đưa bọn họ trận hình xông đến thất linh bát lạc. Vì bày cái bẫy này, Ngã Nhĩ Hoa trước xuất lính kim ngưu quân ngăn trở quân địch lối đi. Lại mệnh lệnh sư tử cung thuộc hạ hết thảy quân đội cùng đồng vương quân để nhất quân đoàn. Đều cấp tốc tới rồi. Một khi đến đông đủ phía sau, liền khởi xướng tổng tiến công. Hiện tại quân địch người cầm đầu bị được mình đặt tại trong quần mút điểu. Không có cách nào khác tiến hành thống nhất chỉ huy. Cho dù mình không ở, có Lai Âu thánh nữ các nàng tiến hành chỉ huy, cũng có thể chơi tất thắng. Nhìn phía xa sầm sắt Nhi thánh nữ cùng Lai Âu thánh nữ tung hoành ngang dọc, xuất quân tấn công giết đang bộ hạ của mình. Đào Lộ Ti thánh nữ tâm như cho nguội. Trong suốt nước mắt cút lăn xuống. Sái trên mặt đất. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà đem nàng ôm. To đại nhục bổng khinh xa thuộc lộ phá vỡ nàng phía sau đình quốc lôi. Tinh tế phẩm thường đang cái này mất mà phục được hoa quốc chặt hẹp tư vị. Một bên làm nàng. Một bên ôm nàng kiện Mỹ Ngọc Thể đi khắp nơi. Xem những người này là sao vậy chiến đấu. Ở trăm bộ xương mù dày đặc giữa, hắn có thể tùy ý ré qua. Tại nơi chút đang ở mù quáng khổ chiến bọn lính bên người đi qua, cũng không người nào có thể thấy bọn họ. To đại nhục bổng ở thánh nữ quốc lộ trình mặt cố sức đâm thọc. Ngã Nhĩ Hoa từ phía sau đưa tay cầm bảo nhũ, lực mạnh vuốt ve, khi thì tiện tay đá ra một cước, đem một cái mới kim ngưu quân chiến sĩ đạp trở mình. Đang gian đem đầu tiến đến vung xuống chiến phủ thượng, kêu thảm một tiếng. Lúc đó tổn hại mệnh.